chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, ngươi là người sao? Vương Đại Đông ngồi xổm người xuống, liền muốn đi mang ra nữ nhân trên chân băng gạc, nữ nhân có chút e ngại co lại, đừng sợ, ta là thầy thuốc, ta giúp ngươi nhìn xem. Nữ nhân có chút thống khổ lắc đầu, nói ra, ta không có tiền. Vương Đại Đông lộ ra một cái thân mật nụ cười, yên tâm đi, ta không thu ngươi tiền. Nghe Vương Đại Đông nói không cần tiền, nữ nhân mới đồng ý để hắn mang ra băng gạc. Vương Đại Đông đem đã biến thành màu đen băng gạc cho tháo ra, nhất thời một cỗ càng nồng nặc hôi thối lan ra, để rất nhiều người đều không tự chủ được che cái mũi. Chỉ gặp nữ nhân toàn bộ chân bàn chân đều không có, chỉ còn lại có trụi lùi mắt cá chân, vết thương vị trí đã biến thành màu đen, đại bộ phận thịt đều đã hư thối. Vương Đại Đông một chút cũng không thấy đến bẩn, một cái tay nắm nữ nhân chân, đối với nữ người nói, ngươi quay đầu đi đừng nhìn. Nữ nhân nghe lời quay đầu đi, Vương Đại Đông tại nữ nhân trên chân điểm vài cái, phong bế huyệt đạo, sau đó lấy ra một cây dao găm, dùng lưỡi dao sắc bén đem nữ nhân trên chân thịt nhão tất cả đều toác xuống tới. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, hỏi, Lâm Tiêu, ngươi cần phải mang y dùng băng gạc à? Lâm Tiêu gật gật đầu. Sớm đã bị tình cảnh này hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ hành lý khung phía trên một cái dương, nói ra, ngay tại trong dương, Vương Đại Đông cử động, để Long Thu Vũ ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đứng dậy theo trong dương xuất ra băng gạc cùng trừ độc dịch. Cũng ngồi xổm xuống, thay nữ nhân vết thương trừ độc, sau đó tiến hành băng bó. Cảm ơn các ngươi. Nữ nhân cảm kích vô cùng, trong mắt có trong suốt nước mắt lấp lóe, đem thịt thối bao vây lại ném đi, những cái kia mùi khó ngửi cuối cùng không có như vậy nồng đậm. Chân người tạm thời không có chuyện làm, không qua tuyệt đối không nên dính nước, phải nhớ đến đổi băng gạc. Vương Đại Đông cũng biết nữ nhân khẳng định không có tiền đi bệnh viện, lại cầm một số trừ độc dịch cùng băng gạc giao cho nữ nhân. Rất nhiều người đều hướng Vương Đại Đông cùng Long Thu Vũ quang tới khen ngợi ánh mắt. Theo Vương Đại Đông cùng Long Thu Vũ mặc lấy đến xem, hai người này tuyệt đối không phải nông dân, lại có thể không sợ bẩn, không sợ thối, thay nữ nhân băng bó vết thương. Chủ yếu là Vương Đại Đông làm như thế, để trong xe vị đạo dễ ngửi không ít. Tra phiếu đều đem xe phiếu lấy ra. Vừa mới xử lý tốt nữ nhân sự tình, một trận hơi không kiên nhẫn thanh âm đột nhiên theo lối đi nhỏ truyền đến. Thanh âm rất không hữu hảo, không giống như là tại đối đãi lữ khách, mà chính là đối đãi phạm nhân. Cũng không có cách, cái này xe nát, nếu như không phải thường xuyên có người trốn vé, đoán chừng liền nhân viên tàu đều chẳng muốn phối đi, mà lại bị phân phối đến cái này xe nát tới phục vụ. Nhân viên tàu khẳng định tâm lý nổi giận trong bụng, sao có thể còn có sắc mặt tốt đây? Vốn cho rằng cái này mấy cái 10 đồng tiền một trương vé xe lửa, sẽ không có người trốn vé mới đúng, lại không nghĩ rằng nhân viên tàu một phen điều tra xuống đến, thật là có người trốn vé. Những cái kia trốn vé người tự nhiên là không chút khách khí bị mắng một trận, hoặc là mua vé bổ sung, hoặc là thì phụ trách quét dọn đoàn tàu bên trong vệ sinh. Rất nhanh, nhân viên tàu thì tra được Vương Đại Đông nơi này. Nhìn đến nhân viên tàu, nữ nhân vô ý thức cũng có chút e ngại. Vương Đại Đông mọi người xuất ra vé xe, giao cho mọc ra mặt dỗ nữ nhân viên tàu. Nhìn Vương Đại Đông vé xe, mặt dỗ nhân viên tàu lạnh lùng nói, chính ngươi có tòa vị làm gì tặng cho người khác, nàng chân không tiện. Vương Đại Đông hồi đáp, mặt dỗ nhân viên tàu đem phiếu còn cho Vương Đại Đông. ngắm liếc một chút ngồi tại Vương Đại Đông chỗ ngồi nữ nhân. Có chút chán ghét nói, tra phiếu, đem phiếu lấy ra. Nữ nhân run run rẩy rẩy theo tẩy trắng bệch phá trong quần jean móc ra một trương vé xe đưa tới. Đây là nhi đồng phiếu, ngươi cần phải mua thành người phiếu, xem hết phiếu về sau. Nhân viên tàu sầm mặt lại, ta là người tàn tật, ta thì mua trương này phiếu. Nữ nhân khó khăn động động gãy chân, nói ra, ngươi có tàn tật chứng sao? Mặt dỗ nhân viên tàu căn bản không có đi xem nữ nhân gãy chân. Lạnh lùng hỏi, tựa như là đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Ta không, mua vé thời điểm, người ta thì hỏi ta muốn tàn tật chứng. Ta một cái người bên ngoài, đi đâu xử lý tàn tật chứng, thì mua một trương cùng tàn tật yên ổn dạng giá tiền nhi đồng phiếu. Nữ nhân cắn răng nói, vậy không được. Nhanh đi mua vé bổ sung. Van cầu ngươi, ta là người tàn tật. Người tàn tật đến có tàn tật chứng. Ngươi không có tàn tật chứng, liền phải mua đủ phiếu. Ta chỉ nhận chứng không nhận ngươi. Mặt dỗ nhân viên tàu 10 phần lạnh lùng. Lúc này, trưởng tàu tới. Mặt dỗ nhân viên tàu đem sự tình nói một lần. Trưởng tàu nhìn cũng không nhìn liền nói câu. Không có chứng liền không thể lên xe, nhất định phải mua vé bổ sung. Nữ nhân run rẩy nói, ta không có tiền, cái này phiếu vẫn là nhân viên tạp vụ nhóm tiếp cận. Từ khi chân bị máy móc nện đứt về sau, lão bản liền đem ta đuổi đi, một phân tiền đều không cho ta. Mặt dỗ nhân viên tàu mày nhíu lại nhăn, nói, như vậy đi, không được liền để hắn đi tẩy nhà vệ sinh đi. Những người này cũng thật sự là đi nhà xí đều không hướng. Vương Đại Đông sắc mặt bên trong lập tức liền trở nên hết sức khó coi, trầm mặt nói, người ta chân đều đoạn, còn không phải người tàn tật. Trong mắt ta, không có tàn tật chứng cũng không phải là người tàn tật. Trưởng tàu lạnh lùng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, người hảo tâm như vậy, dứt khoát liền đem nàng phiếu bổ tính toán. Thực đừng nói bù một trương vé xe lửa, liền xem như bù một trương đi mặt trăng phiếu Vương Đại Đông cũng bổ nổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có đến mặt trăng phiếu mới được. Có thể Vương Đại Đông nhẫn không dưới cái này giọng điệu. Cái này nhân viên tàu cùng trưởng tàu cũng quá đáng, đối đãi người tàn tật còn dạng này. Sau đó cười lạnh hỏi trưởng tàu, ngươi là nam nhân sao? Trưởng tàu không chút suy nghĩ nói ra, ta đương nhiên là nam nhân, vậy ngươi có nam nhân chứng sao? Vương Đại Đông lại hỏi, ta không có nam nhân chứng, nhưng ta là nam nhân. Vương Đại Đông lắc đầu, nói, ngươi không có nam nhân chứng, chứng minh như thế nào ngươi là nam nhân? Ta chỉ nhìn chứng không nhìn người. Mặt dỗ nhân viên tàu tới hát đêm, Vương Đại Đông híp mắt cười hỏi, ngươi là người sao? Mặt dỗ nhân viên tàu giận dữ, ngươi tại sao như vậy nói chuyện? Ta không là người hay là cái gì? Ngươi có nhân chứng sao? Ngươi không có người chứng, chứng minh như thế nào ngươi là người? Vương Đại Đông trêu tức cười nói. Nhân viên tàu cũng nhất thời á khẩu không trả lời được. Đoàn tàu bên trong truyền ra một trận cười vang, nữ nhân trong mắt bên trong tất cả đều là nước mắt. Không biết là cảm kích, khuất nhục, vẫn là cái gì, nàng phiếu ta giúp nàng bổ. Các lữ khách bị Vương Đại Đông cử động cảm nhiễm, cả đám đều móc tiền ra, muốn thay nữ nhân mua vé bổ sung. Bổ xong phiếu, nhân viên tàu cùng trưởng tàu chạy trối chết. Mãi cho đến điểm cuối cũng không có lại đến tra phiếu. Đoán chừng không mặt mũi gặp người. Lâm Tiêu cũng miễn cưỡng thích ứng đoàn tàu bên trong hoàn cảnh. Không lại giống bắt đầu như thế khổ cực. Chí ít có thể lấy sinh hoạt tự gánh vác. Ta đi chuẩn bị nước sôi. Lâm Tiêu cầm lấy cái chén đi mở nước. Lâm Tiêu chính hơi hơi thân người cong lại tại tiếp nước sôi. Đột nhiên cảm giác có người tại chính mình cái mông phía trên mò một thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.